Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, đại chiến bán bộ thánh cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Anh Hoa Thần Điện người đều là gương mặt hoảng sợ. Yến Phong mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn là Vân Thiên không? Nhưng phàm là người tập võ, nghe qua có quan hệ Vân Thiên không truyền nói thật ra là nhiều lắm. Đã từng thanh niên bối phận cường giả tuyệt thế, tung hoành thiên hạ, không chỗ nào địch nổi. Nhất định chính là một cái thần thoại, nhận hết vô số người sùng bái. Năm đó, trừ bỏ luôn luôn khiêm tốn Phong Chớ Đình bên ngoài, có bốn người nổi danh nhất, vô địch thiên hạ, phân biệt chính là Yến Phi Đằng, Vân Thiên không, Hoa Kinh Hồng, cùng Phó Thiên Cơ. Phía trước ba mọi người cũng là kinh tài tuyệt diễm, chưa bao giờ có thua trận. Phó Thiên Cơ mặc dù chưa bao giờ hiển lộ qua vũ lực, lấy mưu trí danh dương thiên hạ, có thể cùng bốn người nổi danh, lại không người chân chính cho là hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Bốn người được tôn là thanh niên bối phận chí cường giả, trọn vẹn hoành ép một thời đại, không người tranh phong. Nhất là năm đó năm người nhánh trước người hướng ngăn cản Anh Hoa Thần Điện một trận chiến, càng là chấn nhiếp thiên hạ, cửu đầu trùng mấy chục năm không dám lộ ra dấu vết. Anh Hoa Thần Điện mấy chục năm không dám bước vào Trung Hoa một bước. Nhưng tiếc là, anh hùng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Trận chiến kia, Hoa Kinh Hồng chiến tử, Phong Chớ Đình bị bí mật xử quyết, Vân Thiên không bản thân bị trọng thương, trở thành phế nhân, Phó Thiên Cơ ảm đạm thất thần, không biết tung tích, Yến Phi Đằng lấy vợ sinh con, cuối cùng lại cửa nát nhà tan. Yến Phong nhìn xem Vân Thiên không, hai mắt tỏa sáng hừng hực, ta tích mẹ ruột ai, cái này soái đến bỏ đi nhi ra hỏa chính là ta thân đại cữu. Hẳn là sẽ không sai, loại kia cảm giác thân thiết ra người thân nhất bên ngoài, căn bản liền không khả năng tồn tại. Thế nhưng là, Yến Phong không phải nghe nói Vân Thiên không năm đó nhận trọng thương, so như phế nhân sao? Làm sao còn hội nghiêu xoa như vậy? Cái kia, đại ca, ta, nhìn thấy bản thân thân đại cữu, Yến Phong nghĩ lên tiếng kêu gọi, ai ngờ Vân Thiên không vừa chừng mắt, đưa tay chính là một cái tát mạnh tử đánh tới. Mắng, đại ca ngươi kích cỡ a, lão tử là ngươi thân đại cữu. Yến Phong bị quất hai mắt ứa ra kim tinh, lại cái dám đều không thả một cái. Nói cũng đúng, gọi mình thân đại cữu đại ca, quả thật có chút nhi khốn kiếp, nhưng trong lòng chỉ là có chút nhi ủy khuất. Lần đầu thấy đại cữu liền chịu một cái tát mạnh tử, bảo bảo thật đau lòng, nhưng bảo bảo chính là không nói, chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Thiên không nhìn. Vài chục năm, nữ nhân kia dáng vẻ hắn đều đã mơ hồ. Hắn nghĩ từ trên người Vân Thiên không nhìn thấy cái kia cái bóng của nữ nhân. Gặp Yến Phong không nói lời nào, Vân Thiên không thở dài một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi là đúng là lớn rồi. Thở dài bên trong thấu một chút áy náy, nói đến cùng năm đó phát sinh mọi thứ đều là thuộc về gia đình tranh chấp, tất cả đều là bởi vì hắn muội muội cùng muội phu mà lên. Hắn thân vì đại ca lại tùy ý những chuyện kia phát sinh, trong lòng của hắn hổ thẹn. Cữu cữu, ta, Yến Phong mí mắt tử đỏ, xem ra lập tức liền muốn khóc lên. Vân Thiên không vung tay lên, mặt lạnh nói, đừng ở lằng nhà lằng nhằng, cùng một nương nương khang giống như đến. Thân làm người nhà họ Vân, làm chiến thiên đấu địa, thân làm người nhà họ Yến, người chú nhất định phải trở thành cái thế anh hùng. Người hiểu chưa? Yến Phong cảm giác trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Đã từng, hắn đối với lão đầu nhi trong lòng tràn đầy đủ kiểu oán trách. Hắn đối với Vân gia càng là lộ ra vô tận oán khí. Song khi tất cả chân tướng đều vạch trần thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai. Không sai, hắn thân lão tử cùng cậu ruột cũng là vô địch thiên hạ tuyệt thế anh hùng. Hắn sao có thể cam rơi sau đó đâu? Hắn muốn chiến thiên đấu địa, hắn muốn trở thành chân chính cái thế anh hùng. Gặp Yến Phong trong mắt lộ ra kiên định, Vân Thiên không ngón tay hướng hai cái anh nô nói, Đi, đem cái kia hai cái sử quỷ cho ta giết. Yến Phong vốn đang là hào khí can vân. Thế nhưng là lập tức liền cùng bị lũ lụt chìm giống như. Ỉu xìu, mở to hai mắt nhìn. Nói, ta nói cữu cữu, người để cho ta một người đi đem hai bọn họ cho xử lý. Đương nhiên, nếu như ngươi ngay cả hai tên cẩu nô tài đều cạn không hết mà nói. Còn thế nào có thể thành cái thế anh hùng? Nói ra, ta đều cảm thấy làm mất mặt ta. Vân Thiên không lớn tiếng nói. Yến Phong cảm giác run chân, hơi kém lại khóc. Cái này đến cùng phải hay không cậu ruột a? Cái này hai cái lão gia hỏa mặc dù xấu xí hơi có chút, nhưng thực lực thế nhưng là thực sự a, cũng là bán bộ thánh cảnh cao thủ. Một cái đều đã quá sức, còn muốn một cái chọn hai cái. Đây không phải có chủ tâm để cho lão tử đi chịu chết sao? Cữu cữu, mặc dù vừa rồi gọi hai ngươi tiếng đại ca là của ta không đúng, nhưng là ngươi đừng mang chơi như vậy a. Đây là muốn đùa chơi chết ngươi thân ngoại sinh tiết tấu a. Không đợi hắn khóc kêu đi ra, Vân Thiên không cũng đã quay đầu xông hai cái anh nô âm thanh lạnh lùng nói. Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng ta cháu trai đánh một trận. Chỉ các ngươi hai, những người khác không thể nhúng tay. Lúc đầu tưởng rằng đùa giỡn, có thể Vân Thiên không lời này nói hết ra. Rõ ràng là ở làm thật, buồn bực, đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn giết chết bản thân thân ngoại sinh? Những người khác cảm thấy Vân Thiên không đây là muốn Yến Phong chịu chết. Thế nhưng hai cái anh nô lại là gương mặt nộ khí. Bọn họ kết luận Yến Phong không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là Vân Thiên không đứng ở bên cạnh đây. Một khi thực động thủ, Yến Phong muốn bị giết chết mà nói. Hắn làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Như vậy cũng tốt so một trận lôi đài thi đấu. Trọng tài cũng là người ta người. Làm sao có thể đánh thắng đâu. Anh nô muốn cự tuyệt. Vân Thiên không lạnh rên một tiếng nói. Ta đã nói rồi. Đây là cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng ta có thể bảo đảm. Hôm nay tất cả mọi người ở đây một cái cũng không thể còn sống rời đi. Đây là uy hiếp. Lõa lổ uy hiếp, nếu là anh nô không đáp ứng, Vân Thiên không sẽ giết riêng này bên trong tất cả anh hoa thần điện người. Thiên Kỳ Minh bọn người là tức thẳng dậm chân, mặc dù bọn họ cũng đều biết Vân Thiên không rất cường đại. Nhưng dù sao chưa thấy qua tận mắt, tại trong lòng bọn họ anh thần tài là thế gian đệ nhất người. Anh nô đại nhân mặc dù không bằng anh thần, nhưng đã từng cũng là có thể cùng anh thần so sánh hơn thua người. Là vô địch, cái này Vân Thiên không quá kiêu ngạo, tiêu diệt hắn, thế nhưng là anh nô lại là gương mặt tái nhợt. Năm đó một trận chiến, bọn họ đều từng tham dự qua, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Vân Thiên không thủ đoạn. Vân Thiên không, người bị phế sạch qua, bây giờ còn có tư cách cuồng vọng sao? Một cái anh nô không cam lòng cả giận nói. Năm đó một trận chiến Vân Thiên không người bị thương nặng sự tình thiên hạ đều biết. Bọn họ mặc dù trong lòng e ngại, nhưng là tồn tại may mắn tâm lý. Coi như Vân Thiên không khôi phục lại, bị phế sạch mấy chục năm, lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Các ngươi có thể thử xem. Vân Thiên không điểm ngón tay một cái. Lập tức lực lượng cường đại hoành đè ép xuống. Thiên Kỳ Minh đám người đều hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là trời đều sập xuống một dạng. Hai cái anh nô càng là mặt xám như cho. Bọn họ cảm thấy, Vân Thiên không nghĩ muốn giết bọn hắn mà nói. Giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Được, bắt đầu tranh tài. Vân Thiên không nói xong. Liền đứng ở một bên. Đem sân bãi cho nhường lại. Yến Phong cảm thấy nếu như hỗn đản này không phải mình cậu ruột. So mắng chết hắn không thể. Một để hãm hại bản thân. Chẳng lẽ gia hỏa này năm đó là Vân gia lão đầu nhi từ bên ngoài nhặt về. Không phải ruột thịt. Ta nói cữu cữu, nếu như chờ dưới ta đánh không lại, ngươi có hay không hỗ trợ a? Yến Phong yếu ớt hỏi. Sẽ không. Vân Thiên không hỏi. Nếu như bọn họ muốn giết ta đâu, cũng sẽ không. Vân Thiên không lắc đầu nói. Cái này là công bằng một trận chiến. Bất luận sinh tử, ai cũng sẽ không làm dự. ta cũng sẽ không. Yên tâm đi, nếu như ngươi chết, lão bà của ngươi Hài Oa Nhi ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Ta, Yến Phong tâm lý trận chửi rủa, còn kém nhảy dựng lên. Anh Nô nghe xong, nói, ngươi thực sẽ không nhúng tay. Ta Vân Thiên không lúc nào làm ra qua giả tạo hứa hẹn. Vân Thiên không âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù Vân Thiên không nhân phẩm có bảo hộ, nhưng đại gia vẫn là chưa tin nếu như Yến Phong thực tại bên bờ sinh tử hắn sẽ không xuất thủ. Bất quá anh Nô cũng đã quyết định. Một trận chiến liền một trận chiến. Năm đó Vân Thiên không đám người đánh chính bọn họ sợ hãi. Bọn họ đã không đường có thể đi. Bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được. Còn không bằng thừa cơ đem Yến Phong cho xử lý. Dù sao cũng là muốn chết. Hoàn thành nhiệm vụ trước. Tốt, chúng ta đánh. Một cái anh Nô nói. Anh Nô đại nhân. Một đám anh hoa thần điện tinh anh cũng là kinh hãi. Bọn họ nhiều người như vậy. Cùng nhau tiến lên. Vân Thiên không liền xem như thần. Cũng phải bị nước bọt cho chết đuối. Tại sao còn muốn cùng người ta đánh? Nhưng bọn hắn không biết là. Tại anh Nô trong mắt. Nếu như Vân Thiên không thực muốn giết người. Người trước mắt không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Cữu cữu, ngươi thực bỏ được đem cháu trai hướng trong hố lửa đẩy sao? Yến Phong kêu khóc nói. Vân Thiên không trầm giọng nói. Các ngươi không phải định ra một cái dương oai kế hoạch sao? Hiện tại ở cái này dương oai kế hoạch đã khởi động. Đối với yêu cầu của ngươi không cao. Tiêu diệt hai cái anh Nô. Nhiệm vụ của ngươi liền xem như hoàn thành. Mặc dù Đông Hải một trận chiến kết thúc. Nhưng võ đạo đại hội cuối cùng vẫn muốn cử hành. Chỉ bất quá song phương đã như nước với lửa. Đến lúc đó đoán chừng liền không phải là cái gì cái gọi là võ đạo đại hội. Mà là một trận chiến tranh chân chính. Vân Thiên không ở đây. Có thể tùy tiện mạt sát trước mắt tất cả mọi người. Nhưng còn chưa đủ. Thanh niên bối phận cần quật khởi. Liền từ Yến Phong bắt đầu. Anh Nô cũng không phải là chân chính nô lệ. Đều đã từng là cùng anh thần cạnh tranh tuyệt đại thiên kiêu. Nếu như Yến Phong lấy một cái hậu bối đánh chết hai cái anh Nô, tất nhiên sẽ thanh danh đại chấn. Cái này đối với bấp bênh Trung Hoa võ đạo là một cái cực lớn ủng hộ. Anh Hoa thần điện, Thánh Đình, lại thêm cơ hồ phản chiến Vân Thiên không? Còn có thực lực khó dò cửu đầu trùng. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Thanh niên bối phận cần muốn trưởng thành. Yến Phong thân làm thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Việc nhân đức không nhường ai. Yến Phong không phải người ngu. Hắn hiểu được đạo lý này. Nhưng là muốn để cho hắn một cái ứng phó hai cái bán bộ thánh cảnh cường giả. Làm sao cảm giác đều có chút không chân thực. Nếu như ta không đánh đâu. Yến Phong nói. Ngươi có thể không đánh. Nhưng ta sẽ đích thân giết ngươi. Vân Thiên không nói. Yến Phong một con hắc tuyến. Ông trời ơi, đây là cữu cữu sao? Nhất định chính là một cái sao chổi nha. Nhưng hắn cũng biết mình không có lùi bước đường sống. Chiến đao trong tay cầm ngang hướng lên trời. Ngất trời chiến ý kiên quyết mà lên. Xong hai cái anh Nô âm thanh lạnh lùng nói. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Hai cái lão cẩu, đầu chó của các ngươi rửa sạch không có. Mặc kệ bọn hắn là bán bộ thánh cảnh. Còn là thánh cảnh cường giả. Nếu là địch nhân, liền ngang nhiên không sợ. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Một cỗ bàng bạc đại lực từ một cái anh Nô trên thân tuôn ra hiện ra. Hắn giơ trưởng hướng Yến Phong vỗ tới. Bài sơn đảo hải đại lực tại toàn bộ trong quảng trường cuồn cuộn. Mênh mông lực lượng như nộ hải cuồng đào đồng dạng đang sôi trào cuồn cuộn. Yến Phong ánh mắt lăng liệt. Giơ lên trong tay chiến đao đem hết toàn lực bổ tới. Bàng bạc đại lực như cuồn cuộn trường giang. Tựa như cuồn cuộn sông lớn hướng Yến Phong đao mang đánh thẳng tới. Oanh! Rung trời tiếng nổ mạnh. Yến Phong ngực khuấy động. Thực lực chênh lệch vẫn vô cùng rõ ràng. Nhưng mà tại thời khắc này. Một cái khác anh Nô cũng động. Cuồn cuộn trưởng lực đã tới. Đánh phía Yến Phong phía sau lưng. Bọn họ cần phải nhanh một chút giết chết Yến Phong. Không cho Vân Thiên không bất luận cái gì cứu viện cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.